Tiên Ma Đồng Tu, chương 2176, Tỉnh Lỵ, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, chương 2176, Tỉnh Lỵ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hoa Hòa Thượng đối Vượng Tài đã sớm thèm chảy nước miếng, thấy Diệp Tiểu Xuyên ôm Vượng Tài muốn rời khỏi, tranh thủ thời gian mở miệng ngăn lại. Diệp Tiểu Xuyên gãi gãi đầu đinh, cảm thấy Hoa Hòa Thượng nói có lý, Vượng Tài tuy nhiên ăn hết cái gì kia Thiên Châu, nhưng dù sao huyết mạch không có thức tỉnh, phun một đoàn tiểu hỏa cầu dọa dọa người coi như cũng được. Thật sự đối mặt tu chân cao thủ, cái này mập chim sức chiến đấu hầu như là không. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phú quý sẽ không giống nhau, huyết mạch thức tỉnh, chiến lực tương đương với nhân loại thiên nhân cảnh giới cao thủ, trên chiến trường không chỉ có thể tự bảo vệ mình, còn có thể tiêu diệt rất nhiều địch nhân. Bất quá, nhìn Hoa Hòa Thượng nhìn xem Vượng Tài ánh mắt, Diệp Tiểu Xuyên cảm giác cảm thấy nếu như đem Vượng Tài giao cho Hoa Hòa Thượng chiếu cố, hoàn toàn chính là bánh bao thịt đánh cho a hát. Chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên cổ quái nhìn mình chằm chằm, Hoa Hòa Thượng lòng đầy căm phẫn nói. Người đương ta là người nào a hát, nói như thế nào ta cũng là nhân gian nổi tiếng pháp tướng thần tăng, sao lại há có thể lừa bịp ngươi cái này hậu sanh tiểu bối. Ta nói ngươi trở về liền đem Vượng Tài trả lại cho ngươi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Này ta nhất định sẽ trả lại cho ngươi, tam giới bên trong người nào không biết ta là một miếng nước bọt một cái đinh cũng không gạt người. Diệp Tiểu Xuyên thấy Hoa Hòa Thượng hiên ngang lẫm liệt tà khí bất xâm bộ dáng, thầm nghĩ mình là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, chặn lại nói. Hoa Đại Hiệp nói chuyện này a hát, tiểu tử làm sao sẽ hoài nghi Hoa Đại Hiệp nhân phẩm đâu này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nói xong, đem Vượng Tài đưa cho Hoa Hòa Thượng nói. Vượng Tài, mấy ngày gần đây nhất ngươi muốn thành thành thật thật đi theo tại Hoa Đại Hiệp bên người, đừng gây chuyện a hát. Vượng Tài vùng vẫy vài cách tựa hồ cảm giác mình rơi vào ma trường, kết quả Hoa Hòa Thượng linh lực khẽ động, lập tức đem Vượng Tài không an phận tâm tình bị áp chế xuống dưới, đáng thương Vượng Tài trơ mắt nhìn chính mình tiểu chủ nhân, có khổ nói không nên lời a hát. Hoa Hòa Thượng ôm Vượng Tài có một loại giọng khách át giọng chủ cảm giác, đem Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U đưa ra ngoài cửa, thấy hai người rời đi, cái này mập Hòa Thượng lập tức chui vào trong phòng, mở ra một cái khe cửa, xác định Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U đều đi xa cái này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mới vui vẻ cười ha ha, liền nước miếng đều ra rồi. Vượng Tài như cha mẹ chết, cảm giác mình cũng bị cái này mập Hòa Thượng làm thành gà ăn mày. gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này, A Hương thanh âm tại Hoa Hòa Thượng trong đầu vang lên nói. Người mới vừa rồi là đang lừa gạt Diệp Tiểu Xuyên A, Hoa Hòa Thượng ha ha nói. Là chính bản thân hắn không có làm tốt điều tra nghiên cứu công tác, ai không biết ta Hoa Hòa Thượng lòng tham không đáy, cộng thêm lời nói dối hết bài này đến bài khác. Vượng Tài mặc dù chỉ là một cái nhỏ hỏa điều, nhưng hắn có được hỏa phượng huyết mạch lại nuốt thần phượng Thiên Châu, ai không muốn chiếm vì. Mình có a hát, cũng nhiều thiệt thòi là ta a hát, nếu như là cha của ngươi ta thần, trực tiếp động thủ liền khai đã đoạt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. A Hương nói, cha ta không phải tà thần. Hoa Hòa Thượng nói, bất luận ngươi có thừa nhận hay không, trong cơ thể ngươi huyết mạch cùng ngươi bây giờ cha mẹ không có gì quan hệ, khi ngươi huyết mạch sau khi giác tỉnh, trên người của ngươi một nửa huyết là tà thần, một nửa huyết là Dương Chiêu Đệ, tựa như năm đó đại công tử. Chẳng qua là hiện tại đại công tử biến thành tiểu nha đầu, xem ra tà thần tiểu cữu ca nhất định là cả đời không con, đều là con gái A Hát. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. A Hương trầm mặc một hồi, nói. Hắn rất muốn nhi tử ư, Hoa Hòa Thượng nói. Vậy còn phải nói A Hát, bọn hắn Vân gia 9 đời đơn truyền, hắn cùng với Dương Chiêu Đệ sinh ra một đứa con trai, còn đã chết hơn 2 vạn năm, tà thần tiểu cữu ca gần nhất vài thập niên một mực ở ta bên tai lải nhải, hắn cuộc đời lớn nhất chuyện ăn năn nếu không có đem đại. công tử mang theo trên người, thế cho nên hắn hiện tại tiếp theo không người nào. Nếu không ngươi sau khi tỉnh lại cùng ta cùng một chỗ phản hồi thiên giới a, tuy nhiên ngươi biến thành một cái nha đầu, bất quá trên người của ngươi lưu huyết cùng đại công tử là giống nhau. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. A Hương nói, tuy nhiên đầu óc ta trong có một chút Vân Tà Nhi trí nhớ, nhưng ta không phải là trong miệng ngươi Vân Tà Nhi, ta là A Hương. Ta sẽ không đi thiên giới. Hoa Hòa Thượng nói, vậy coi như, ngươi không đi ta chính mình đi. Vốn còn muốn ý định đi Đông Hải tìm người cá, gần nhất nghe nói nhân ngư đã xuất hiện, ta sẽ không tất nhiên khó khăn. Ngũ thải thần thạch xuất thế, đây chính là kinh thiên động địa đại sự, nhi ta nhất định phải tận. Mau trở lại đến thiên giới hướng tà thần tiểu cữu ca báo cáo việc này mới được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn ôm Vượng Tài thu thập thoáng một phát vừa rồi ngủ góc tường, xem ra chuẩn bị suốt đêm chạy trốn. A Hương nói, người sẽ không hiện tại liền đi đi thôi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hoa Hòa Thượng nói, đương nhiên A Hát thật vất vả mới đưa Vượng Tài đem tới tay, hiện tại không đi chờ Diệp Tiểu Xuyên tiểu tử kia trở về, ta đã có thể mang không đi Vượng Tài. A Hương khẽ nói, vô sỉ. Hoa Hòa Thượng nói, ta là vô sỉ, đây không phải cái gì tin tức. Góc truyện audio.com, ăn hết Thiên Châu Hỏa Phượng, một khi mở ra cánh, chính là cực kỳ khủng bố tồn tại. Nếu như niết bàn 9 lần, vậy lại càng không được, liền thượng thương chi chủ đều không làm gì được hắn. Bây giờ là ta trước. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phát hiện điểm này, nếu như là Hoa Vô Ưu tên khốn kia đã nhận ra điểm này, ngươi cho rằng Diệp Tiểu Xuyên tiểu tử kia có thể bảo hộ Vượng Tài. Vượng Tài chỉ có nuôi dưỡng tại đào hoa cốc mới đúng an toàn nhất. A Hương nói, ngươi không thể mang đi Vượng Tài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hoa Hòa Thượng nói, vì cái gì? A Hương nói, bởi vì ta không cho phép. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hoa Hòa Thượng cười nói, Vân tiểu tử, A Hát không, A Hương nha đầu, chuyện này ngươi có thể làm không được chủ. A Hương nói, Sú Hòa Thượng, ngươi tu vi thật là cao, trường sinh cảnh giới tu vi, thế nhưng ngươi đang ở đây trước mặt của ta, vẫn là yếu đi một ít. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hoa Hòa Thượng sững sờ, ôm Vượng Tài lui về phía sau vào bức cảnh giác nhìn xem trên giường bị bao thành xác ướp, A Hương cô nương. Nói, ta là ngươi tiền bối, ngươi dám đối ta động thủ. Hơn nữa, ngươi đánh thắng được ta. Dương Chiêu Đệ đều chưa hẳn là ta đối thủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. A Hương nói, ngươi đã quên một sự kiện. Hoa Hòa Thượng nói, chuyện gì? A Hương chậm rãi nói. Trong cơ thể ta thức tỉnh huyết mạch không chỉ là năm đó tà thần bố trí xuống, về sau các thời kỳ giác tỉnh giả, cũng đều đối cái này của huyết mạch cấm chế đã tiến hành phong ấn, ngày xưa Thục Sơn Chân Pháp, Mao Sơn Chân Pháp, Hoàng Sơn Chân Pháp, cùng với Nam Cương. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cổ xưa vô thuật cùng cổ xưa thiên thư quyền thứ nhất ta đều tinh thông. Tuy nhiên tu vi của ta cũng là trường sinh cảnh giới, nhưng ngươi đang ở đây trước mặt của ta cùng yếu gà không có gì khác nhau. Hoa Hòa Thượng đôi mắt nhỏ hạt châu xoay tròn loạn chuyển, tựa hồ thật đúng là có chút kiêng kỵ A Hương cô nương. Một hồi lâu mới nói, không sai, ngươi là huyết mạch giác tỉnh giả, một giấc tỉnh liền có được ngươi tổ tiên lực lượng cường đại, theo trong cơ thể ngươi chân nguyên chấn động đến xem, cũng đúng là vượt qua thiên nhân cảnh giới, rất có thể tựa như ngươi nói là trường sinh cảnh giới, nhưng ta cũng... Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không phải dọa đại, ngươi chỉ có linh lực, không có pháp bảo, huống chi lại là trong hôn mê, ngươi căn bản cũng không phải là ta đối thủ. A Hương cười dịu dàng thanh âm tại Hoa Hòa Thượng trong đầu vang lên, nói. Ai nói ta còn tại trong hôn mê, 3 ngày trước ta liền tỉnh. Ta không muốn nói cho các ngươi biết là vì ta còn không có dũng khí đối mặt này là thiêu hủy thân thể mà thôi. Góc truyện audio.com